Vu sư chi lữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch giả, trong kiệm trần, liệp, săn bắt, săn bắn, ở đây, từ liệp ma có thể hiểu là đi săn và diệt ma. Đạo sư, Grim cung cung kính kính đứng bên người Peo Ano, chờ đợi thầy mình tuyên bố nhiệm vụ. Lão vu sư gật gật đầu, giơ ngón tay khô quát chỉ về quả cầu thủy tinh trước người. Theo việc quả cầu lấp lóe, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, Peo Ano nhàn nhạt bảo, thầy đã cân nhắc kỹ càng nhiệm vụ săn giết hắc phu sư lần này. Cái kẻ gọi là hắc phu sư kia chắc chỉ là một thằng nhóc đẳng cấp phu sư học đồ thôi. Dù cho kẻ đó là vu sư chính thức cũng chỉ là loại thực lực yếu trong hàng ngũ hắc phu sư. Vừa vặn làm nhiệm vụ cho những vu sư học đồ như con. Nếu đối phương đúng là vu sư học đồ thì giết ngay. Còn nếu là vu sư chính thức thì cứ vứt dép mà chạy. Ha ha, những, Grim có hơi kinh ngạc, liền hỏi, lẽ nào có nhiều người cùng nhận nhiệm vụ này? Lão vu sư đợi hắn ghi nhớ kỹ càng đường đi và các manh mối của nhiệm vụ. Mới thu hồi màn sáng, rồi lão mới nhàn nhạt đáp, trong học viện Black Tower sao? Tổng cộng thầy đã giao nhiệm vụ này cho 4 người vu sư học đồ. Đều là những hạt giống có tiềm lực tranh đoạt tư cách vu sư liệp ma. Con tạm thời là người yếu nhất trong 4 người. Mặt khác, địa điểm nhiệm vụ là chỗ giao giới với học viện Tượng Nha Thành Bảo. Bên đó cũng đồng dạng phái ra 4 vu sư học đồ. Grim rơi vào trầm tư. Nếu như muốn dùng 2 chân đi đến địa điểm, cần khoảng 1 tháng thời gian mới tới. Mà nếu liên tục tiêu hao ma thạch dùng để phi hành thì chỉ cần 5-6 ngày. Nhưng làm vậy thì lại mất đi ý nghĩa của rèn luyện khi đi du lịch. Còn với việc đạo sư đánh giá mình là người yếu nhất trong 4 người của Black Tower tiếp nhận nhiệm vụ. Grim chưa từng gặp mấy người đó, nên hắn cũng không bình luận gì mà chỉ hỏi, nếu nhiệm vụ hoàn thành, trong 8 người thì tính về ai? Mặt khác, trong nhiệm vụ này con cần phải chú ý điều gì? Cái đầu của hắc phu sư ở trên tay ai? Thì tính cho người đó, bởi đây là nhiệm vụ nội bộ, nên mấy lão gia hỏa chúng ta sẽ khen thưởng nội bộ. Còn thứ cần chú ý sao? Giữ được mạng sống của mình mới là điều quan trọng nhất. Nhiều vu sư học đồ và vu sư chính thức sở dĩ lựa chọn con đường hắc phu sư như vậy. Nguyên nhân lớn nhất là vì hắc phu sư nắm giữ thấu triệt tri thức về sinh mệnh học. Tử vong học, nói cách khác, bọn họ là một đám vu sư chỉ chăm chú tìm hiểu về sự sống và cái chết. Là một đám vu sư chuyên nghiên cứu về cách giết chóc và sự hủy diệt. Ánh mắt lão vu sư có chút ý vị cảnh báo. Nói cách khác, khi hắc vu sư chiến đấu với nhau, sẽ mạnh hơn so với vu sư bình thường à? Grim cau mày hỏi lại. Peo Ano nhàn nhạt đáp, có thể hiểu như vậy. Thế thì, tại sao đại lục vu sư? Hắn mới hỏi một nửa. Lão vu sư liền dùng ngữ khí như đang chào phúng chen ngang vào. Tại sao muốn nghiêm cấm hắc vu sư xuất hiện? Grim gật gật đầu, hừ hừ, sau khi cười gằn, Peo Ano bảo, bởi trên đại lục vu sư, đám người gọi là hắc vu sư bất quá chỉ là một đám vu sư tà ác. Lấy nhân loại làm tiêu bản thí nghiệm để nghiên cứu sự huyền bí của sống và chết mà thôi. Sự tồn tại của bọn chúng chỉ có thể khiến thế giới vu sư hỗn loạn. Tiêu vong, điểm này đã được chứng minh ở Hắc Phực. Chẳng qua là, Hắc Phực là nơi Hắc Vu Sư tụ tập thuộc thế giới vu sư. Nơi đó lấy quy chuẩn của Hắc Vu Sư để làm việc. Tuyệt nhiên khác biệt với quy tắc của Học viện Nguyên tố vu sư trên đại lục vu sư. Nói tới đây, lão nhìn chằm chằm vào Grim, hỏi, con cho rằng những tồn tại từ xa xưa như thượng cổ vu sư, sẽ không nghĩ đến chuyện bồi dưỡng rất nhiều hắc vu sư để tăng cường thực lực thế giới vu sư hay sao? Ây, con không biết, hắn đương nhiên sẽ không cho là những người đó đã không nghĩ tới ý này. Lão vu sư lại nhàn nhạt biểu. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà hết thảy vu sư đều muốn trở thành liệp ma vu sư. Bởi do miễn là trở thành liệp ma vu sư, nói một cách khác, còn chính là hắc vu sư, hợp pháp được thánh tháp trên đại lục bồi dưỡng.